có thể sau này sẽ không còn nữa. Quý Thành Dương vừa lái xe vừa nhìn những biển chỉ dẫn màu xanh bên vệ đường để phán đoán đến đâu thì phải rẽ. Có một số thương hiệu đồ ăn nổi tiếng được rất lâu, nhưng tiền đề là phải mở ở những nơi có giao thông thuận tiện, ở đây quả thực quá khó đi. Bây giờ ngành ẩm thực phát triển rất nhanh, đây cũng không còn là Bắc Kinh của ngày xưa nữa, chỉ vì một nồi lẩu dê nhúng gia truyền mà phải lái xe đi tận hơn một tiếng đồng hồ. Nhất là khi đường xá lại khó đi thế này. Kỷ Ước im lặng bổ sung, cô nhìn những hàng bạch dương xum xê bên ngoài cửa sổ xe. Hai bên đường liên tục xuất hiện những mảnh ruộng, những ngôi làng, những căn nhà mái bằng xa xa gần gần, cứ như thể đã đi vào một thành phố khác. Đây là lần đầu tiên cô đến vùng ngoại ô Bắc Kinh, giữa đường Quý Thành Dương phải xuống xe hỏi đường một lần, điều tức cười nhất là, sau khi hỏi xong anh còn mua đủ loại rau từ người nông dân đó để tỏ lòng cảm ơn. Nhiều thế à, Kỷ Ước trợn tròn mắt lẩm bẩm, thế này thì làm sao ăn hết được. Quý Thành Dương cười bất đắc dĩ rồi lái xe đi tiếp, họ nhanh chóng nhìn thấy các khu vực quân đội quan trọng từ pháo tới binh, rồi viện nghiên cứu phòng hóa, nghe nói phía trước còn có cả viện nghiên cứu công trình và binh đoàn xe tăng. Đường quốc lộ rộng thênh thang, chẳng có nhiều xe qua lại, trên đường còn có cát bụi đất đỏ tung bay. Cuối cùng cô cũng trông thấy quán lẩu dê nhúng Dương Phường. Có lẽ vì buôn bán tốt nên hai bên đường đều có một nhà hàng lớn. Hai người họ còn ngồi trên xe thảo luận rất nghiêm túc một hồi lâu xem bên nào mới là hàng lẩu dê nhúng đầu tiên và chính thống. Cuối cùng Quý Thành Dương chọn nhà hàng nhỏ hơn theo ký ức của mình, mãi cho tới khi hai người họ ngồi vào chỗ và hỏi thăm nhân viên phục vụ, người đó liền cười đáp cả hai bên đều là một. Sắp tới họ chuẩn bị xây hẳn một nhà hàng 5 tầng bởi vì quả thật rất đắt hàng. Quý Thành Dương cởi áo khoác và bỏ mũ xuống. Tóc anh đã dài ra thêm một chút, mái tóc đen bị mũ đè xuống nên trông càng mềm hơn. Nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống trước mặt anh rồi lại đưa cho anh một cái bút. Dê và bò ở đây đều do chúng tôi tự nuôi, anh nên thử, còn nước chấm cũng nên chọn loại đồ chấm gia truyền của kiểu chua ngọt cũng nên gọi cả bánh nướng nữa. Người ta hết lời dặn dò như thể sợ anh sẽ bỏ sót mất một món ăn đặc sắc nào đó. Cảm ơn anh nói, từng dĩa đồ ăn được dọn lên, than trong lò đồng cũng được đốt đỏ rực. Quý Thành Dương gắp thịt dê thả vào bên trong, anh gắp thịt nhúng xung quanh lò đồng một vòng để cho chín đều. Lúc nãy ở trên xe em bảo, gocchuyenaudio.com, muốn thi vào khoa tiểu ngữ của Đại học Bắc Kinh phải không? Tiểu ngữ là tên gọi chung của các ngoại ngữ không có phạm vi ứng dụng rộng rãi như tiếng Anh, mà chỉ được sử dụng ở một số ít quốc gia. Có hai cách hiểu tiểu ngữ, cách hiểu thứ nhất là của Liên Hợp Quốc. Tiểu ngữ là những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập. Còn theo cách hiểu khác là của đại chúng, ngoài tiếng Anh ra tất cả các ngôn ngữ khác đều là tiểu ngữ. Kỷ Ước đáp vâng, sao em lại muốn vào chuyên ngành không được coi trọng này thế? Em sợ không thi nổi vào trường đại học trọng điểm à? Quý Thành Dương có chút hiểu biết về cách tuyển sinh khoa ngoại ngữ ứng dụng của các trường như Đại học Bắc Kinh, Đại học ngoại ngữ nhìn chung đều là thi viết sau đó phỏng vấn cuối cùng là tham gia thi đại học. Điểm chuẩn cuối sẽ được tính riêng so với điểm chuẩn của trường, tức là, nếu chọn những ngành như thế này thì có thể vào được các trường trọng điểm với số điểm thấp. Không phải à, Kỷ Ước cắn đũa, giải thích, em muốn học một ngôn ngữ kỳ lạ nào đó, cộng thêm tiếng Anh nữa sẽ hữu dụng hơn rất nhiều. Ví dụ như trên danh sách tuyển sinh lần này có tiếng Ả Rập, Myanmar, Indonesia, Philippines, Nga. Nếu như sau này cô có thể ra chiến trường giống như anh thì chắc sẽ rất hữu dụng. Quý Thành Dương hỏi, bao giờ em phải đăng ký? Ngày 11 tháng 5, Kỷ Ước nhớ rất kỹ, thấy thịt dê đã chín liền lập tức gắp vào bát cho anh. Chín rồi này, Quý Thành Dương cũng gắp cho cô, em ăn nhiều vào, không phải lo cho anh. Hai người ăn xong lại lái xe quay về, phát hiện người họ chỉ toàn mùi thịt dê nhúng, Quý Thành Dương bèn hạ cửa sổ xe xuống. Anh cởi áo khoác ném ra ghế phía sau, chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay. Cuối tháng tư, lại là một ngày nắng chói, cô ngồi trên ghế trước nên cũng bị nắng chiếu đến toát mồ hôi. Quý Thành Dương cũng cảm thấy nóng, em ngồi ra ghế sau đi, ngồi sau lưng anh ấy. Kỷ Ước ngoan ngoãn vâng lời trèo ra ghế sau ngồi, cô bám vào ghế lái xe, ghé sát đến nói chuyện với anh. Con đường này không giống với lúc chúng ta đến phải không? Con đường này sẽ đi ngang qua bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Anh cười, nếu đi về cùng một đường, cảnh sắc nhìn thấy cũng giống hệt nhau sẽ chán lắm, phải không? Cô áp mặt vào lưng ghế, đáp, vâng, xe chưa đi được bao xa thì đã bị buộc phải dừng lại. Trước mặt họ là một cây cầu đá, lúc ấy bên cạnh những ngôi nhà ngói đỏ bên đường có đèn tín hiệu nhấp nháy, rào chắn kẻ sọc đỏ trắng chậm chậm hạ xuống, ngăn cách hai bên đường. Sắp có tàu hỏa đi ngang qua rồi, nên phải chặn các xe lại. Con đường này vốn đã rất vắng vẻ. Chỉ có duy nhất một chiếc xe, ngoài họ ra, không có một ai. nhưng người thì lại có những ba. Trong căn nhà ngói đỏ bên tay phải có một ông cụ đang ngồi, và hai người họ bên trong xe. Ký ức bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhìn về hai phía đường sắt tàu hỏa vẫn chưa đến. Khi nãy hai người họ đang nói đến đâu rồi? À phải, nói đến chiến trường. Anh có sợ không, lúc ở trên chiến trường ấy? Có chứ, Quý Thành Dương rất bình thản, anh cười, nụ cười trong ánh nắng chiếu vào từ kính cửa phía trước bỗng trở nên cực kỳ xa xăm, đôi khi em nhắm mắt lại sẽ nghĩ rằng, liệu có phải chỉ cần ngủ thiếp đi là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Bởi vì bất kỳ lúc nào bom mìn cũng có thể rơi xuống ở đâu đó. Tại những đất nước đang xảy ra chiến tranh, không nơi nào có. Góc truyện audio.com, thể khiến người ta ăn giấc ngủ say. Thật xa xăm, khi anh nói những lời này, anh thật sự rất xa xăm. Cô cảm thấy mình rất hợp với câu ếch ngồi đáy giếng. Cô chỉ có thể cảm khái trước những lời anh nói, chứ không thể thật sự đồng cảm được. Quý Thành Dương bỗng nhiên tháo dây an toàn và ra hiệu cho cô xuống xe. Ký ức không biết anh định làm gì, nhưng vẫn xuống xe đi theo anh. Hai người đi tới gần đường ray. Quý Thành Dương nhìn sang căn phòng ngói đỏ bên tay trái không người rồi dẫn cô đi sang phía đằng sau căn nhà. Ở góc độ này, ông cụ trông coi kia sẽ không thể trông thấy họ đang làm gì. Tàu hỏa bắt đầu từ góc ngoặt tới. Quý Thành Dương và cô đứng trên cây cầu đá, biện pháp bảo vệ được làm rất đơn giản, chỉ có một thanh lan can sắt đã lốm đốm những rỉ sét. Cô nhìn Quý Thành Dương đầy khó hiểu, đang định hỏi thì anh đã ôm lấy cô từ phía sau, cả người cô theo quán tính áp sát vào người anh, những lời cuối cùng mà cô nghe thấy là: em đừng sợ, cứ nhìn tàu đi ngang qua. Giây phút tàu hỏa lao vụt qua, tóc và váy cô đều tung bay, đập vào mặt và chân cô khá đau. Gió thổi cực mạnh, là cơn gió có thể cuốn bạn xuống dưới đường ray bất cứ lúc nào. Tim cô đập ngày càng nhanh, nếu như không có anh, nói không chừng cô đã thật sự bị cuốn đi. Quý Thành Dương dựa vào lan can, còn cô dựa vào anh. Trước mặt là tàu hỏa, sau lưng là dòng sông cách mặt cầu mấy mét. Giây phút này, máu trong người cô điên cuồng chảy, từng khoang tàu vùn vụt lao qua, tiếng ồn cực lớn gào rú bên tai, trước mặt chỉ có lớp vỏ màu đen không ngừng thay đổi, dấy lên nỗi sợ hãi và kích thích đầy khoái cảm. Khi khoang tàu cuối cùng đã đi qua, cảm xúc ấy vẫn quay cuồng không ngừng trong trái tim cô. Cuối cùng anh cũng buông cô ra, khom lưng xuống, đôi tay đặt lên eo cô và quay người cô lại đối diện với mình. Chính là cảm giác như thế này. Trái tim ký ức đập điên cuồng, càng ngày càng nhanh hơn, đến lúc này cô mới thấy sợ. Quý Thành Dương cúi đầu cười cười, nhìn cô chăm chú. Sợ rồi hả? Cô ừm một tiếng, chân hơi mềm nhũn. Lại là cảm giác nôn nóng ấy, Quý Thành Dương càng ngày càng không có khả năng kháng cự đối với cô bé của mình. Thậm chí là cả lúc này, cô nhìn anh, nỗ lực chế ngự cảm giác sợ hãi trong đáy mắt, miệng khép khép mờ mờ để nói một câu vô cùng đơn giản và cũng chẳng hề có chút hấp dẫn nào rằng: lúc nãy em hơi sợ, bây giờ đỡ hơn rồi. Mà cũng thôi, thúc anh muốn được làm một chuyện gì đó. Chỉ một sự sao động nơi đáy mắt đã đủ để nhấn chìm ai đó xuống cả nghìn dặm. Ôi tình yêu cách chương.